Đạo Chu, chương 215, Akatsuki và Hebi, góc truyện audio.com, trong khuôn viên làng cắt một nhà vòm được dựng lên. Những thấu kính thủy tinh xinh đẹp bao phủ nhà vòm làm cho nó càng trở nên xinh đẹp hơn. Một nơi như làng cắt lại có những thứ này khá là hiếm thấy. Ở bên trong đầy rẫy những hoa hoa cỏ cỏ, chúng đều là những cái cây có tác dụng điều chế các loại độc dược và thuốc trị thương cùng thuốc giải độc. Nơi đây là nơi cực kỳ quan trọng với làng cắt, nó cung cấp y dược dành cho nghiên cứu. Thiếu nữ Sakura trong lúc này đã ngắt một ít hoa quả đặt ở trên bàn. Ngón tay nàng đang chà chà một số lá thảo dược vì chuẩn bị chế thuốc. Vừa bào chế, nàng vừa nói, không ngờ ở làng cắt lại có đủ loại dược thảo đến vậy đấy. Xin lỗi, ở làng cắt quả thực khan hiếm thảo dược. Ninja làng cắt đang chăm sóc những cây thảo dược bất, đắc dĩ mở miệng nói, đất đai chúng tôi rất khó trồng các loại thảo dược. Chúng tôi chỉ có một ít Tomosirio mà thôi. Không đâu, bấy nhiêu đây đủ rồi à? Người thiếu nữ nhoẻn miệng cười nhìn về phía ninja làng cắt có thể điều chế ra được 3 viên. Ở trong phòng bệnh, Rockley liên tục chống đẩy. Hắn vừa chống đẩy thì Sai vừa ngồi trên lưng hắn đọc sách. Đây là một cách mà Rockley rèn luyện thân thể mình. Vừa hít đất Ly vừa tò mò hỏi, thầy Gai, thầy Kakashi, sau khi Sakura Chan chuẩn bị xong, chúng ta sẽ xuất phát liền chứ à? Maito Gai trầm mặc ra vẻ thâm trầm, hắn quay ra hỏi Kakashi, Kakashi cậu thấy thế nào? Theo tôi chúng ta chờ một chút đi. Hatake Kakashi tò mò hỏi, xin lỗi, tôi có điều muốn hỏi. Dấu vết lần theo Akatsuki sau đó như thế nào rồi? Ở bên cạnh Kakashi, Baki có chút khó khăn, đến cuối cùng hắn thở ra một, hơi thật dài, là Kankoro đuổi theo chúng và bị chúng độc thành ra như thế này. Ngoài ra không có cai nữa cả. Mí mắt Kakashi theo đó sụp xuống, hắn dùng ánh mắt khó coi nhìn về phía Baki hỏi, tức là chúng ta mất dấu chúng hoàn toàn. Baki có chút tránh né ánh mắt Hatake Kakashi đồng thời đầu cúi xuống thấp một chút, đúng là như vậy. Thật ra thì tôi cũng không chắc lắm, Kazeki đệ ngũ, ngài ấy đã thông báo cho chúng tôi đã bí mật để một tổ đội lên đường. Thế nhưng tôi vẫn không yên tâm về Gaara chút nào, đó là lý do tôi đưa thư cầu viện đến làng lá các vị. Vậy sao, vậy chúng tôi cứ làm hết sức mình đi. Hatake Kakashi sụp mắt xuống, vẻ mặt có chút buồn bực khi nói chuyện, anh hãy dẫn tôi đến chỗ mà Kankoro đã giao đấu. Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực truy tìm nên chỉ cần sót lại chút mùi của chúng cũng đủ. Không cần phải làm, thế đâu, một âm thanh đánh đứt quãng lời nói chuyện của hai người. Họ quay ra thấy được Kankoro đã dậy, thân thể hắn run run và mí mắt cũng khó khăn lắm mới mở ra được. Giọng nói có chút đứt quãng và thở dốc, kẻ địch có 2 tên. Một tên đã đem Gaara đi, chỉ cần lần theo mùi của Gaara là được. Cho dù chúng có tách ra đi chăng nữa thì trong tay con rối của tôi vẫn nắm mảnh vải trên áo của hắn. Tuy thua nhưng vẫn chưa chịu khuất phục, Hatake Kakashi dùng ánh mắt khen ngợi khi nói chuyện với Kankoro, không hổ danh là ninja làng cát. Kankoro, Temari đi đến bên giường lo lắng dùng tay đỡ người thanh niên, không sao chứ? Trên mặt Kankoro nhễ nhại mồ hôi, mì mắt hắn chĩu xuống vì mệt mỏi, khá hơn chút rồi. Kankoro, người thanh niên vừa tỉnh không được bao lâu thì bà lão Chiyo vội vã đến hỏi, trong 2 tên đó có 1 tên là Sasori, chuyện này. Không sai chứ, bà Chiyo, giọng nói này làm cho Kankoro kinh ngạc quay ra nhìn về phía bà lão rồi nhìn cả về người thanh niên cao to thầy Baki. Sự việc thế nào vậy? Baki lo lắng hỏi Kankoro. Dạ, Kankoro hơi mệt mỏi liếc mắt nhìn về phía Baki, người đó tự nhận là Akasuna no Sasori. Lời nói ra rơi vào tai bà lão Chiyo làm cho bà trở nên vẩn đục, đôi mắt cũng thoáng qua nét buồn. Đôi mắt bà lão biến thành mê mang, nhớ lại cùng với buồn khổ. Akasuna no Sasori sao? Hatake Kakashi cúi đầu khẽ lẩm bẩm cái tên này. Hắn cũng suy nghĩ trong chốc lát mới nói tiếp, tôi muốn nghe kỹ thêm về Akatsuki, làm phiền cậu. Lúc này, Hatake Kakashi cũng quay ra nhìn về phía người thiếu nữ tóc đỏ hung hỏi, cô hẳn đến từ làng sương mù đi. Tôi tin tưởng ninja làng sương mù cũng không ít thông tin về Akatsuki, cô có thể đem thông tin của họ cho tôi được hay không? Uzumaki Karin, trong lúc này đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì giật mình tỉnh lại. Thấy ánh mắt họ đều nhìn về phía mình thì Uzumaki Karin giống như lâm vào suy tư. Đến cuối cùng thì giống như làm ra quyết định gì đó, Karin mở miệng nói chuyện, cái này tôi cũng không biết nhiều lắm. Tôi chỉ biết được Akatsuki có được, ngón tay nàng đưa lên đếm đếm sau đó mở miệng nói, 11 thanh viên thì phải. Nếu như các vị muốn biết tôi sẽ cho các vị biết toàn bộ thông tin về Akatsuki. Uzumaki Karin thân thiện khi nói chuyện, Trong lòng nàng thầm nghĩ Akatsuki rất nguy hiểm đối với Naruto. Côn, mình chia sẻ thông tin Akatsuki chắc cậu ấy sẽ không để ý đâu. Thủ lĩnh cầm đầu Akatsuki tên là Pain, người thiếu nữ bắt đầu trình bày khi nói chuyện, những người khác bao gồm rất nhiều ninja phản bội của nhiều làng tụ hợp lại. Trong đó có cả làng cắt và làng lá, làng sương mù cùng với làng đá cũng có. Chúng là Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidden, Uchiha Itachi, Hoshigaki, Kisame, Konan, Tobi cùng với Jesu. Lúc này Sakura đi đến đưa cho Kankuro một chén thuốc, hắn vội vã cầm lên đem chén thuốc đưa vào trong miệng của mình. Sakura mở miệng lên tiếng nói chuyện, hãy uống hết đi. Tớ nghĩ từ giờ cậu sẽ không sao nữa, đừng cử động cho đến khi hết tê, cậu hãy ngủ thật thoải mái vào. Người thiếu niên dùng ngón tay chỉ cầm của mình, đầu dùng như lắc lư đang suy tư rồi cuối cùng nói, phải rồi còn có Hyuga Neji và Kurama Yakumo của làng lá nữa. Lời này nói ra làm cho đám người ở đây tất cả đều trợn tròn mắt kinh hãi nhìn về phía Karin. Bọn họ hoảng hốt nhìn về phía Karin làm cho Karin bàng hoàng giật mình nói, tôi nói gì sai sao? Ách, Sakura vội vã cười gượng với khuôn mặt lo lắng và kỳ quái, cô có nhầm lẫn không? Kurama Yakumo trở thành ninja phản bội thì chúng ta biết, nhưng Hyuga Neji cậu ấy trở thành ninja phản bội thì không thể nào. Tại sao vậy? Uzumaki Karin mở miệng với khuôn mặt khó hiểu. Không thể nào, Hyuga Neji làm sao có thể trở thành ninja phản bội chứ? Rockly lập tức lớn tiếng giận dữ quát lên, sau đó hắn lại hơi nhớ gì đó thì lại ngẩn người. Bộ dạng Lee lập tức rơi vào suy tư, hắn nhớ đến thời gian mà Tenten bị giết đã bị một người thần bí cứu đi. Ha ha, Maito Gai cười lớn nói, không thể nào là Neji được. Neji đã trở thành anh hùng và hy sinh trong cuộc tấn công của Orochimaru nhằm vào làng lá. Không phải làng cắt cũng tham gia cuộc tấn công làng lá lúc đó sao? Nói xong đến đây thì hắn nhận được ánh mắt quỷ dị của mọi người. Lập tức hắn vội vã gãi đầu vờ ngu ngốc, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không nên nhắc lại điều này. Không thể nào, Uzumaki Karin lập tức phản đối, Naru. Làng sương mù chúng tôi nhận được tin tức Hyuga Neji là một thành viên trong Akatsuki. Tuyệt đối không thể sai lầm được, tôi chắc chắn tin tức này không có sai được. Lee, Hatake Kakashi mở miệng nói khi thấy dáng vẻ kỳ quái của Rockly, Lee em phát hiện được điều gì à, không? Không ạ, Rockly lắc đầu nói chuyện, ngay sau đó Maito Gai cũng phát hiện được Rockly có gì đó không đúng. Mỗi khi Rockly nói dối điều gì đều rất dễ nhận ra, đặc biệt quay đầu khi không dám nhìn vào mắt mọi người. Rõ ràng Lee đang giấu giếm điều gì đó, thế nhưng Gai không có nói ra, cô có thể nói thêm chi tiết về Akatsuki được không? Hatake Kakashi cũng không truy vấn mà quay ra nhìn về phía Uzumaki Karin. Vù, vù, vù, cả cơ thể Gaara bị 9 con rồng trong suốt cuốn lên lơ lửng trong không trung. Từ mắt miệng thân thể, Gaara bắt đầu vọt ra một đám năng lượng giống như nguồn suối trực tiếp tiến vào trong miệng ngoại đạo ma tượng. Gaara cũng theo đó phát ra tiếng thống khổ a, kẻ địch đang tiến gần đến nơi ẩn náu này. Jesu giống như đột nhiên phát hiện được điều gì đó, là một đám ninja đang gờm. Chúng là ai vậy? Pain lập tức mở miệng nói chuyện, đôi mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Đó là đứa nhóc dưới trướng Naruto tên là Jan. Jesu bình tĩnh trả lời, đi cùng nó chính là Uchiha Sasuke cùng với hai người nữa. Theo thông tin thu thập thì họ từng là thí nghiệm của Orochimaru, hiện giờ đang đi cùng với Sasuke tên Hozuki Sui Jesu cùng với Jugo. Nga ta từng biết mấy cái tên này. Hoshigaki Kisame mở miệng nói chuyện, Sui Jesu, thằng nhóc này đã từng được mệnh danh là thiên tài có thể kế thừa anh trai mang Jesu. Nó tinh thông thủy độn đặc biệt là nhẫn thuật ám, sát không tiếng động, một thiên tài thực sự. Uchiha Sasuke sao? Deidara có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, em trai của Uchiha Itachi. Hãy dùng thuật đó đi, Pain lạnh lùng nói, vậy hãy để ta đi. Một bóng mờ trong đám người nói chuyện, chưa tìm được Jinchuriki nên cũng đang bực bội lắm đây. Không cần, để đám người đó cho ta. Uchiha Itachi lạnh lùng nói, ta rất muốn em trai ta đã mạnh đến mức nào. Nếu không thêm ta đi. Hoshigaki Kisame cười nói, cậu cũng cần người ngăn cản đám nhóc đó để cậu được đối mặt riêng với chúng mà phải không Itachi? Thôi được, Pain gật đầu nói, Kisame, thuật đó thực thích hợp cho kẻ như ngươi. Kẻ có chakra nhiều nhất trong Akatsuki nhưng ta vẫn cần 30 chakra của ngươi đấy. Tốt thôi, Hoshigaki nhếch miệng cười gằn để lộ ra một đôi hàm răng sắc nhọn. Cách chương,